anh. Chu Định suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười nói, anh là sợ quỷ đem em đi giết à? Là anh quan tâm em sao? Lương Minh Dương âm thầm lắc đầu, khâu khế cũng nghiêm túc nói, đừng quên hiện tại em cũng có tên trong danh sách tử vong đó. Chu Định lại thập phần vui vẻ, không phải anh đã quên mình từng nói qua thứ tự tử vong là dựa vào vị trí ngồi trên xe buýt sao? Như vậy mà tính thì hai chúng ta cũng đã xích gót bản rồi, tạm thời còn chưa đến lượt em đâu. Lương Minh Dương bỗng nhiên quay đầu qua, trinh trọng nói, vừa rồi có quỷ theo chúng ta đó. Đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe những diễn biến xảy ra tiếp theo của câu chuyện vào chương sau.